Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 75, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Diệp, người cũng như tên, ở sòng bạc quảng tế một người khiến người khác ghét, Lư Quảng Trì mới đến, đối với hắn cũng không quen thuộc, chỉ nghe nói người này không dễ sống chung, lại chưa chính thức va chạm qua, đặc biệt ngày thường gặp phải Lý Diệp, người này đối với hắn còn tính khách khí, giữa hai người ngược lại cũng không phát sinh mâu thuẫn gì. Hôm nay sòng bạc không có sinh ý gì mấy, người nhàn tự nhiên muốn tìm chút việc giết thời gian. Lý Diệp ở sòng bạc lung lay một vòng, cũng không ai nói chuyện với hắn, thấy tiểu tử mới tới kia đang ngồi ở nơi đó phát ngốc, liền đi qua đi nói chuyện. Hai người ngồi ở cùng nhau nói chuyện, cũng coi như là giết thời gian. Mới đầu, hai người nói đến khá tốt, Lư Quảng Trí còn nghĩ thầm người này cũng không lưu manh vô lại như người khác nói. Nào biết nói không bao lâu, Lý Diệp liền nguyên hình, liếm mặt cùng Lư Quảng Trí hỏi thăm nhà hắn có hay không tỉ muội gì đó, cùng hắn giới thiệu cái, cũng để hắn có thể cưới được cái tức phụ làm ấm ổ chăn. Nhắc tới việc này, liền không thể không nói về bề ngoài Lý Diệp người này. Người này cũng coi như cao lớn, đáng tiếc cho người ta cảm giác cùng không xương cốt, ngồi không ra ngồi, đứng không ra tướng đứng, còn luôn thích quay cổ mắt lé xem người. Đặc biệt có thể là do độc thân lâu rồi, ngày thường lôi thôi đến lợi hại. Xiêm y có thể mặc một tháng đều không đổi, cổ áo cổ tay áo luôn là bóng nhẫy. Lư Quảng Trí kỳ thật cũng không thích cùng người này nói chuyện, hắn sở dĩ sẽ chịu đựng, bất quá là bởi vì hắn mới đến, không nghĩ tùy tùy tiện tiện liền đắc tội người khác. Hơn nữa Lý Diệp này tuy người là bẩn thỉu chút, nhưng ở trong đám bọn họ làm đánh tạp cũng coi như là cây lão nhân, Lư Quảng Trí còn muốn ở hắn học chút kinh nghiệm. Ai mà nghĩ người này đột nhiên dám vô sỉ như vậy. Thế nhưng dám nói hắn đem tỉ muội trong nhà cho hắn cưới làm tức phụ, còn làm ấm ổ chăn, này liền chọc đến thần kinh Lư Quảng Trí. Lư Quảng Trí lập tức liền sầm mặt, bá một phát đứng lên. Lý Diệp cười đến thập phần vô lại. Sao, không vui à? Lư Quảng Trí biết đây là địa phương nào, cũng không nghĩ tìm phiền toái cho Hàn Tiến, lười đến cùng hắn tranh chấp, quay đầu liền muốn đi, nào biết lại bị Lý Diệp từ phía sau kéo lại. Lư Quảng Trí từ nhỏ đã biết bảo hộ tỷ tỷ hắn, ngày thường không thiếu ở bên ngoài vì tỷ tỷ đánh nhau. Lư Kiều Nguyệt lớn lên xinh đẹp, toàn bộ Đại Khê thôn mọi người đều biết, chỉ là Lư Kiều Nguyệt rất ít ra cửa, bên ngoài có thể tiếp xúc với nàng cực ít, tiếp xúc không được tỷ tỷ, tự nhiên liền nghĩ từ trên người đệ đệ hạ công phu. Người nhà quê đều thích vui đùa, Lư Kiều Nguyệt là cô nương xinh đẹp nhất Đại Khê thôn. Tự nhiên không ít lần trở thành đề tài câu chuyện trong miệng người khác. Nếu là Lư Quảng Trí không nghe thấy còn tốt, phàm là làm hắn nghe được có ai lấy hắn tỉ nói giỡn, chẳng sợ đối phương là cái người trưởng thành, hắn cũng sẽ không tha đối phương. Giáp mặt đánh không thắng, hắn liền sau lưng hạ độc thủ người khác, trong thôn nhóm tiểu tử cũng tuổi với hắn, đều muốn cùng hắn chơi đùa, những năm gần đây không thiếu giúp đỡ hắn đi bẫy những kẻ hắn ghét. Hắc, đúng là bực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Già nói như vậy không phải cũng là để mắt tiểu tử ngươi, một cái nông thôn tiểu chân đất, cho dù có cái tỉ tỉ muội muội, cũng bất quá là cái tiểu thôn cô mà thôi, gả nói cho ra chẳng lẽ còn ủy khuất nàng chắc. Lý Diệp cợt nhả, nhưng ý vừa hoàn toàn là khinh thường người khác. Lư Quảng Trí một tay đem hắn tay đẩy ra, chào phúng nói: "Cảm ơn ngươi để mắt chúng ta ở nông thôn chân đất, tỉ tỉ của ta đã làm mai. Ta tỷ phu là đồng sinh, tương lai là tú tài công. Liền ngươi bộ dáng này, cũng không tẻ bãi nước tiểu mà soi lại mình." Cách chương.